Cho dù toàn bộ bọn họ đều phải chết ở đây thì gia tộc Bright cũng sẽ không tuyệt hậu. Lôi điện và kim khí va chạm vào nhau, so với âm thanh lúc trước thì âm thanh vang lên lần này còn lớn hơn gấp 10 lần. Vô số lôi điện bắn ra khắp nơi, những nhân vật cấp cao cùng đám tay chân của gia tộc Bright đang đứng nguyên chỗ cũ lập tức bị lôi điện đâm xuyên qua cơ thể. Tốc độ lôi điện quá nhanh, ngay cả những cao thủ có thực lực ở bảng thiên cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng kiếm khí mà Lâm Ẩn chém ra không hề bị phân tán. Nó lao thẳng về phía trên lôi điện rồi chém ra một vết nứt sâu vài mét và dài hàng chục mét trên mặt đất. Khi khói tan thì không còn thấy dấu vết nào về sự tồn tại của mỏ nữa. Primo đã chết. Anna ngơ ngác nhìn vào vết nứt, cô ta không dám tin hỏi. Gia tộc Bright và gia tộc Creamy đấu đá nhau nhiều năm liền. Brightmore cũng trở thành đối thủ của ông nội cô ta là lão tước gia. Thế nhưng ông ta lại chết trong tay Lâm Ẩn, người có tuổi tác xấp xỉ cô ta. Điều này khiến cô ta cảm thấy không biết đây là ảo giác hay là hiện thực. Đã chết, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Không bao lâu sau, lão tước gia tự mình mang theo 4 vị cao thủ bảng thiên cùng hơn 10 vị cao thủ bảng địa chạy tới. Sau Anna nói cho ông ta biết Lâm Ẩn đã chém chết Mo, thì ánh mắt lão tước gia nhìn về phía Lâm Ẩn càng kính cẩn hơn. Những người khác trong gia tộc Creamy thì xem Lâm Ẩn như thần tiên vậy. Thời điểm Lâm Ẩn đánh tới biệt thự của gia tộc Bright thì cũng không che giấu gì. Hơn nữa sau khi xuất hiện động tĩnh lớn như vậy thì tin tức này tuyệt đối không thể che giấu được. Bên dưới Tường Vi Châu, bên trong ngọn núi lớn, ở một góc sân khuất, đang có 3 người ngồi ngay ngắn. Người này rốt cuộc là ai? Ngay cả ông Mo cũng chết trong tay cậu ta. Sompha ngồi ở chỗ cũ, chủ vị thấp giọng nói. Trong thế giới ngầm thì ông Mo nhất định có thể lọt vào top 10, nhưng không ngờ ông ta lại bị một người Long Quốc giết chết. Người này là cao thủ thái quyền cổ, lão ta đã sống gần 100 tuổi, nhưng nhìn qua không khác gì một người trung niên ngoài 40, cơ thể không có một dấu vết lão hóa nào. Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm và âm u của Sompha, hai cấp dưới đều cúi đầu, bọn họ không dám nhìn thẳng vào Sompha. Sư phụ, người trẻ tuổi đó tên là Lâm Ẩn, là cao thủ của nhà họ Lâm ở Lang Gia Long Quốc. Gã cấp dưới phía trên trần trụi đầy cơ bắp cúi đầu nói. Nhà họ Lâm ở Lang Gia. Sompha gật đầu, lão ta tự lẩm bẩm một mình. 40 năm trước, thầy đã bại trong tay Lâm Kình Thương của nhà họ Lâm ở Lang Gia, bị buộc phải thề rằng kiếp này không bao giờ được đặt chân đến Long Quốc nữa. Không ngờ rằng lại có thể gặp con cháu Lâm Kình Thương ở phương Tây. Thật đúng là thời điểm tốt để trả lại cả vốn lẫn lãi. Lão ta nói xong thì ánh mắt chợt lóe lên vẻ tàn khốc. Lão ta từ nhỏ đã được coi là người thừa kế thái quyền cổ mạnh nhất, đã đạt đến thực lực bảng thiên ở tuổi chưa đầy 40. 40 năm trước, lão ta lãnh đạo thái quyền cổ xâm chiếm Long Quốc, muốn làm cho thái quyền cổ chiếm được một phần lớn của Long Quốc. Nhưng mà không ngờ đó gặp phải Lâm Kình Thương, bản thân lão ta bị Lâm Kình Thương đánh bại, phải ký vào hiệp ước trong vòng 100 năm, các thế hệ thái quyền cổ không được phép bước vào Long Quốc nữa. Toàn bộ thế hệ thái quyền cổ khi đó vô cùng chán nản rút khỏi Long Quốc. Lão ta coi việc này là nỗi sỉ nhục cả đời. Sư phụ, thầy không cần phải ra tay, con sẽ rời núi bắt tên con cháu nhà họ Lâm đó về cho thầy, sau đó giao cho thầy tùy ý xử trí. Trong mắt chát chai lóe lên vẻ háo hức, ánh mắt hắn cháy bỏng nhìn Sompha. Chát trai không được làm bừa. Sompha liếc nhìn đệ tử luôn khiến lão ta hài lòng này rồi thấp giọng nói. Ngay cả ông Mo cũng không phải là đối thủ của cậu ta, con vẫn cần phải luyện tập thêm vài năm rồi mới thách đấu được với cậu ta. Đúng đó, sứ giả Long Phủ Lâm Hổ nhanh chóng mở miệng nói. Phủ quân tiền nhiệm mệnh lệnh bảo chúng ta tạm thời không nên động thủ. Sau khi xử lý xong chuyện ở Bắc Cực Băng Nguyên thì ngài ấy sẽ tới, vừa hay thu phục luôn thế giới ngầm. Sompha liếc mắt nhìn người nói chuyện rồi thản nhiên nói. Cậu đang say bảo tôi ư? Tôi và ngài cố chỉ là quan hệ hợp tác, có tin tôi sẽ bóc chết cậu hay không? Để xem ngài cố có dám trở mặt với tôi không? Lâm Hổ ngượng ngùng cười nói. Ông Sompha nói giỡn rồi, tôi làm sao dám say bảo ông chứ? Lâm Hổ tuy rằng trên mặt cung kính nhưng trong lòng lại khinh thường Sompha. Nếu Sompha thực sự mạnh như vậy thì tại sao lại phải hợp mưu với ngài cố để đối phó Lâm Kình Thường chứ? Đi thôi. Sompha đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Tên con cháu nhà họ Lâm kia ở đâu? Tôi phải đi gặp cậu ta. Gia tộc Creamy hay con cháu nhà họ Lâm tôi đều có thể tiêu diệt được. Chát trai theo sát phía sau,

cho dù là đã tảng vài tấn cũng phải vỡ nát dưới cú đấm của hắn.